Chiến thần Cuồng Phong, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254 yên lặng. Sự im lặng chết chóc. Bến cảng lớn, im lặng không một tiếng động. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngụy và Tần Vũ Phong. Lúc này, Tần Vũ Phong chắp tay đứng. Anh ấy đối mặt với nghi lễ quỳ gối của Ngụy mà không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Hơn nữa anh ấy coi đó là điều hiển nhiên. Chuyện này, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Nguyễn Khang hoàn toàn choáng váng. Không thể dùng từ ngữ để diễn tả sự bàng hoàng trong lòng anh ta. Trên thế giới này, có rất ít người có thể để chiến vương Tây Lương quỳ xuống và tôn thờ. Nhìn toàn thiên hạ này rằng có rất ít người. Chẳng lẽ tên tiểu tử này, Nguyễn Khang dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không thể tin được. Ngay sau đó, Ngụy ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Phong, trên mặt tràn đầy hưng phấn, trong mắt còn rưng rưng lệ. Mặt tướng Ngụy kính cẩn nghênh tiếp chiến thần Thiên Vũ trở lại. Có hàng vạn binh lính ở phía sau, đang quỳ một đầu gối xuống đồng thời. Thao tác của họ là gọn gàng và đồng đều. Kính cẩn nghênh tiếp chiến thần Thiên Vũ. Kính cẩn nghênh tiếp chiến thần Thiên Vũ. Kính cẩn nghênh tiếp chiến thần Thiên Vũ. Hàng ngàn tiếng hô tạo thành âm thanh vang dội, chấn động địa cầu, chói tai, vang vọng khắp bến tàu. Hàng ngàn quân lính tinh nhuệ phương Bắc, tất cả đều kính nể Tần Vũ Phong. Nếu hình ảnh kinh hoàng này được phát tán ra ngoài, có lẽ nó sẽ làm rúng động biển Dương Hải. Rầm, rầm, rầm, ở phía xa, những tên côn đồ xung quanh Nguyễn Khang đều sợ hãi. Từng người một khuỵu xuống. Giống như chim cút hoảng sợ, hàng ngàn người cùng quỳ xuống một lúc, chỉ Tần Vũ Phong đứng tự hào, khí thế dũng mạnh như hổ nuốt cả sơn hà vạn dặm. Anh ấy hóa ra là chiến thần Thiên Vũ. Nguyễn Khang khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh, ruột gan cào xé như muốn đứt ra. Tần Thiên Vũ nổi tiếng và không ai không biết điều đó. Đặc biệt là cách đây vài ngày. Tin tức giật gân đó đã xuất hiện khắp nơi. Chiến thần Thiên Vũ đã lui về ở ẩn 3 năm nay. Lại lần nữa tái xuất. Và cũng được mệnh danh là vị tướng đầu tiên trong số 100 vị tướng. Nhưng Nguyễn Khang không bao giờ nghĩ rằng thắng con rể rác rưởi bước vào nhà Tần chính là chiến thần trong truyền thuyết. Nếu đã biết từ lâu, cho dù mượn trăm dũng khí, anh ta cũng không dám trở thành kẻ thù của Tần Vũ Phong. Đúng lúc này, Tần Vũ Phong bước tới, vỗ vai Ngụy, "Ngụy à, bây giờ anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc và trở thành chiến vương ở Tây Lương. Một mình đảm đương một phương, canh giữ ở biên cương, sao phải cúi đầu hành lễ với tôi?" Tần Thiên Vũ, một ngày bước chân tới phía Bắc, thì sẽ là binh lính dưới trướng của anh suốt đời. Năm đó nếu anh không ở đó, phương Bắc đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược từ lâu. Làm sao có được thời đại Thái Bình và thịnh vượng ngày nay? Nghi lễ này, anh nên được nhận. Giọng của Ngụy vang như chuông, vô cùng chân thành. Nghe xong lời ông ta nói, Tần Vũ Phong như nhớ lại những hình ảnh hào hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa năm xưa. Những ngọn đồi xanh chôn cất hài cốt của những chiến sĩ trung thành. Máu đổ vì sự nghiệp chính nghĩa. Anh ấy có thể là người giỏi nhất thế giới. Chấn động dưới biển, anh ấy đã trở thành người đầu tiên trong số những vị tướng vô song nhất trên thế giới. Nhưng có biết bao anh em đã hy sinh trên chiến trường, để lại bao nấm mồ vô danh. Bây giờ, Tần Vũ Phong trở lại với tư cách là chiến thần Thiên Vũ. Không phải để giết người, mà là để bảo vệ sông và núi của thiên hạ. Tần Thiên Vũ, vừa rồi có chuyện gì với mấy người đó vậy? Ngụy quay lại, đôi mắt lấp lánh, nhìn về phía Nguyễn Khang và những người khác ở phía xa. Hi, Nguyễn Khang hít vào, run lên vì sợ hãi. Lưng lạnh ngắt, cứ như thể bị nhìn chằm chằm bởi một con thú dữ nào đó. Một số mâu thuẫn đã phát sinh. Tần Vũ Phong không giải thích rõ ràng về vấn đề mà chỉ nói nhẹ nhàng. Cách chương.